Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10 nhập chướng. Không có xe thay đi bộ, Sở Từ chỉ có thể dùng đi. Này đầy người thịt thừa là nàng lớn nhất chướng ngại. Cơ hồ đi lên vài bước liền bắt đầu thở hồng hộc. Nếu không phải mấy ngày hôm trước vẫn luôn đều phải lên núi xuống núi rèn luyện, chỉ sợ dùng khi càng lâu. Chờ kiếm chút tiền bảo đảm ăn uống lúc sau, nàng liền muốn bắt đầu cân nhắc giảm béo chuyện này. Hơn nữa cấp bách, tuy rằng trong không gian linh quả có thể kéo dài tánh mạng, nhưng tồn tại cùng sống không tiền đồ khác nhau quá lớn. Bất quá nói lên không gian, mấy ngày nay nàng vẫn luôn vội vàng lăn lộn những cái đó cỏ tranh, cũng chưa đi vào. Nghe tiểu hòa thượng nói, bởi vì nàng chăm chỉ nỗ lực, linh thụ đã có chút sinh cơ, còn trường ra một hai mảnh lá cây. Này đệ nhất viên kéo dài thọ mệnh linh quả thực dễ dàng trường ra tới, chỉ cần nàng liên tục nỗ lực là được. Tiểu hòa thượng đây là đem nàng trở thành con la, làm nàng kéo ma thời điểm còn muốn ở nàng phía trước treo lên một cây đại củ cải dụ dỗ. Thật vất vả tới rồi chạm thu mua, phụ cận cũng có chút người, có rất nhiều hái được dâu tám tử buôn bán hai tử. Còn có chút tiểu cô nương vẻ mặt luyến tiếc bán tóc. Bất quá mọi người ở nhìn thấy nàng kia một khắc, đều lộ ra có chút kinh tủng biểu tình. Đặc biệt là những cái đó bọn nhỏ, cơ hồ tức khắc không hé răng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Béo tử, ngươi hôm nay như thế nào chạy nơi này tới? Kia chạm thu mua bác gái nhìn nàng một cái, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá tuy rằng kêu nàng béo tử, nhưng biểu tình cũng coi như khách khí. Rốt cuộc trước kia cùng nàng cũng không đánh quá nhiều ít giao tế, cho nên sẽ không giống người khác như vậy vẻ mặt không mừng. Sở Từ đem sau lưng đồ vật buông. Đại nương, ta tới bán đồ vật. Này sọt thu không thu, từ đâu ra? Này đại nương theo bản năng liền nói. Cũng không trách nàng, thật sự là này Sở Từ thanh danh không tốt. Trước kia này chạm thu mua thiếu điểm đồ vật, lập tức liền có người nói là Sở Từ trộm. Nếu không phải sau lại bắt được tặc, nàng hiện tại khẳng định cũng không thích nha đầu này. Nhưng tuy rằng Sở Từ không trộm quá nàng, nhưng bảo không chuẩn về sau a. Huống chi mặc dù là mấy cái sọt, cũng vẫn là muốn hỏi rõ ràng tương đối hảo. Vạn nhất người mất của tới tìm, nàng liền nói không rõ. Sở Từ cười khổ một chút, chà sát tay, làm ra vài phần thành thật tương. Đại nương, này sọt là ta chính mình biên. Thật sự, ngươi nếu là không tin có thể hỏi hỏi cái này mấy cái tiểu hài tử. Bọn họ bên trong có gặp qua ta ở trên núi cắt cỏ tranh, 5-6 cái sọt trồng ở bên nhau. Bên trong còn thả mười mấy cái làn. Ta đã thấy, nàng cắt thảo thời điểm, Xuyên Tử ca còn lấy đá nhi tạp nàng. Bất quá nàng xứng đáng, trộm hoàng tẩu tử vòng tay còn không thừa nhận. Một bên một cái nữ oa há mồm liền tới, Sở Từ khóe miệng vừa kéo. Nàng chán ghét tiểu hài tử. Đại nương, ngươi xem ta này tay đều ma ra bọt nước tới. Thật là cân nhắc thật lâu mới biên ra tới. Đặc biệt rắn chắc, bảo đảm dùng tốt. Phúc duyên lục cung cấp bệnh phương pháp có thể không dùng tốt sao? Này đại nương tựa tin phi tin nhìn nàng vài lần, phát hiện trên tay nàng đích xác có không ít bọt nước. Theo sau thở dài một hơi, đi đến này sọt trước mặt thử, ánh mắt chậm rãi hiện lên vài phần ngạc nhiên. Nhà này ra hộ cũng có chính mình biên sọt dùng. Rốt cuộc cỏ tranh nơi nơi đều là không cần phải tiền, nhưng cơ hồ đều dùng không dài thời gian, còn tốn thời gian. mà sở từ này giọt tương đối tới nói là kỹ càng không ít. Cái là 5 phần, giọt một bao một cái, này đó thêm lên một khối nhị, ngươi xem thành sao? Đại nương cuối cùng nói, khó được nhìn thấy này béo từ ra tới kiếm tiền nuôi sống chính mình. Hơn nữa đồ vật sắc thật cũng không tệ lắm, thu cũng hảo, một khối nhị, sở tư cười khổ một chút. Này thật đúng là vất vả tiền, bất quá đầu năm nay một cái hạt mè bánh nướng lớn cũng mới 3 phần tiền. Trấn trên kia một chén mì dương xuân mới 8 phần. Từ đường bên kia còn có chút đại sọt cùng rổ. Bán đi lúc sau cũng đủ duy trì nàng một đoạn thời gian sẽ không đói bụng. Hết chương.